Chương 843, Giao Phong. Đường đường bán thánh cường giả, thế nào khi dễ một cái thiên cực cảnh tuổi trẻ sau bối phận, Liêu Thanh trưởng lão, ngươi như vậy hành vi, cũng quá ném các ngươi Liêu ra mặt ra. Người áo bào cho đứng chắp tay, nhìn thẳng Liêu Thanh, khẽ cười nói. Từ kia một thân rộng lớn áo bào xám, chuyến ra lại là một đạo mười phần thanh thúy thanh âm cô gái. Ta Liêu ra làm việc, còn không cờ ơn ở người bên ngoài tới khoa tay múa chân. Liêu Thanh nhíu nhíu mày, các hạ nếu không phải muốn cùng ta Liêu ra là địch, kính xin nhanh chóng tránh ra, bằng không, đắc tội cửu đại gia tộc một trong tư mệnh gia tộc, cũng không phải là cái gì nha cử chỉ sáng suốt. Trong lời nói, đã có một tia uy hiếp ý vị. Mặt mũi của Liêu ra, ta không để cho lại làm như thế nào. Người áo bào cho cười cười nói. Vậy đừng trách lão phu không khách khí. Liêu Thanh tuy kiêng kỵ người áo bào cho, nhưng hắn dù gì cũng là bán thánh cường giả, há có thể sợ đối phương, trước mắt nếu như không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có thể động thủ giải quyết xong. Lôi nguyên trưởng Liêu Thanh không hề nói nhảm, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, một trưởng sen lẫn cực kỳ kinh người lôi quang điện hoa, cách không đánh hướng người áo bào cho. Một trưởng này cực đoan khổng lồ, thế nhưng người áo bào cho lại thân hình sừng sững bất động. Nàng kẹp lên ăn bên trong hai chỉ, vậy sau rồi mới từ đầu ngón tay bắn ra, theo người áo bào cho hai ngón huy động, một đạo thấp thoáng âm dương đồ án rồi đột nhiên ngưng tụ mà thành. Phanh lôi nguyên trưởng lấy ngang nhiên xu thế oanh kích tại kia âm dương đồ án, nhất thời, chính là bị ngăn trở dừng lại, vậy sau rồi mới mấy vị kia khổng lồ lôi đỉnh chân khí, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bị âm dương đồ án hấp thu, hóa giải. Người áo bào cho trong mắt, tinh quang đống nhiên co rụt lại, tay nàng trưởng rồi đột nhiên nắm chặt, phanh một tiếng, kia lôi nguyên trưởng lực liền rồi đột nhiên phát nổ ra. Veo tại lôi nguyên trưởng lực nổ bung chốc lát, người áo bào cho thân hình rồi đột nhiên lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở kia trước mặt Liêu Thanh, một trưởng vô ra. Kinh hãi, Liêu Thanh không nghĩ tới thế công của mình tan vỡ được như thế nhanh, hắn vội vàng điều động chân khí, thân thể bỗng nhiên chấn động, một đạo hắc sắc chân khí cháo liền rồi đột nhiên hiện ra, bảo vệ quanh thân tất cả chỗ hiểm. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ người áo bào cho căn bản không có xuất thủ phá chân khí của hắn cháo, chỉ thấy đối phương một đôi trắng nón bàn tay như ngọc trắng liên tục kết ấn, tại kia ấn kết biến ảo trong đó, trong lúc đó, trên không năng lượng điên cuồng tuôn động, một đạo to lớn chân khí đồng thau cự trùng, tản mát ra cực kỳ cổ xưa khí tức, từ trên trời giáng xuống. Phản ứng không kịp nữa, Liêu Thanh cả người liền bị này chân khí cự trùng bao phủ chúng mục tiêu. Cả người ngay tiếp theo cự trung hướng về phía dưới kịch liệt rơi xuống, hung hăng địa rơi đập tại đỉnh núi kia phía trên. Liêu Thanh bị trấn áp Tư Mã Lâm Nguyên đám người kinh hãi, Liêu Thanh đường đường bán thánh cường giả, lúc này mới giao thủ không có mấy chiêu, cư nhiên đã bị này người áo bào cho đã trấn áp. Đáng giận Liêu Thanh sắc mặt đỏ lên, hắn một cái đường nhà bán thánh cường giả, bị một cái thiên cực cảnh gia khỏa cho trấn áp, loại chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài. Ngày khác sau còn có cái gì nha, mặt hành tẩu giang hồ vừa nghĩ đến đây, trong cơ thể hắn cũng là rồi đột nhiên có cực kỳ khổng lồ lôi. Đình chút xuống ra, vậy sau rồi mới một quyền hung hăng đánh vào kia chân khí cự trung phía trên. Phá cho ta gầm lên một tiếng, cả tòa cự trung đều là rung động không thôi, có vỡ vụn xu thế. Nhưng mà ngay tại chân khí cự trung tựa hồ không chịu nổi thời điểm, người áo bào cho lại là lại lần nữa kết ấn, song trưởng trong đó. Có kỳ dị phù văn lưu động, tay trái của nàng trên tràn ngập phù văn, tản mát ra cực kỳ nồng đậm đích sinh khí, mà đổi thành ngoại một tay, thì là tản mát ra nồng đậm tử khí. Theo người áo bào cho hai tay khép lại, kia một đạo sinh khí chi ấn cùng tử khí chi ấn nhanh chóng dung hợp, ngưng tụ trở thành một đạo sinh tử song sắc ấn ký, trực tiếp đặt tại kia chân khí cự trung trên đỉnh. Ông theo này một đạo sinh tử chi ấn sống sờ sờ địa thác nhập chân khí cự trung bên trong. Nguyên bản cờ ơn nở phá tan cự trùng trói buộc Liêu Thanh lại lần nữa bị chấn áp hạ xuống, khí thế toàn phương vị bị áp chế hạ xuống. Đây là cái gì võ học nha? Liêu Thanh toàn lực một trưởng đánh vào kia trùng trên vách đá, lại là vô pháp dung chuyển này đạo chân khí cự trùng mảy may, trong nội tâm không khỏi kinh hãi, lúc hắn chân khi đánh vào này trùng trên vách đá thời điểm, rõ ràng cho thấy bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho tan mất, cỗ lực lượng này không biết là cái gì nha địa vị, quỷ dị vô cùng. Ngay tại trong lòng của hắn chấn kinh trong đó, người áo bào cho đã là lại lần nữa một trưởng như thiểm điện gọi lại, trưởng kinh bao vây lấy đủ mọi màu sắc phù văn năng lượng, đánh vào lồng ngực của hắn vị trí. Hừ kêu lên một tiếng khó chịu, Liêu Thanh khỏe miệng tràn ra tí tí máu tươi, thân thể rút lui ra xa vài trăm thước. Quá đáng sợ, lấy Liêu Thanh thực lực, cư nhiên hoàn toàn bị áp chế đánh đập. Tư Mã Lâm Nguyên đồng tử co rút nhanh, người áo bào cho vừa rồi một loạt chiêu số, nhìn qua 10 phần đơn giản, thế nhưng mỗi một lần xuất thủ, lại đều có thể vừa vặn khắc chế Liêu Thanh. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, này người áo bào cho, tựa hồ đối với Liêu Thanh chiêu thức 10 phần hí hệ u do, có thể dự phán Liêu Thanh xuất thủ phương thức hòa thuận tự. Nói ngắn lại, người áo bào cho, không đơn giản, tuyệt đối là trên Cửu Châu đại địa khủng bố nhân vật. Đồ hôn trướng thật coi lão phu là quả hồng mềm hay sao? Liêu Thanh bị người áo bào cho mấy chiêu đánh cho thổ huyết, lúc này ánh mắt cũng là cực độ âm trầm, lập tức hắn ngửa mặt một tiếng quát chói tai, một cỗ cực kỳ âm lãnh hắc ám sắc năng lượng, cuồn cuộn không dứt mà từ trong cơ thể bạo tuân ra, rồi sau đó tại bọn họ thủ ấn biến ảo, đúng là tại bọn họ quanh thân ngưng tụ trở thành một đạo hắc sắc hư ảnh, đạo kia hư ảnh như ẩn như hiện, mơ hồ trong đó có vô số thê lương thanh âm truyền ra, như hội tụ vạn quỷ mà thành ác linh đồng dạng, tràn ngập kinh người âm sát chi khí. Liêu Thanh cuối cùng muốn sáng tuyệt chiêu, đây là bán thánh cường giả tôn nghiêm, tựa hồ là chưa bao giờ thấy qua chiêu số. Tư Mã Lâm Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, Tư Mệnh gia tộc xưa nay lấy tinh thông ngũ hành bắt quái, tinh tượng số mệnh mà lấy xưng, bọn họ đối với âm dương chi lực loại này huyễn hoặc khó hiểu lực lượng nghiên cứu rất sâu, một chiêu này uy lực, sợ là đem để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Bên cạnh Diệp Minh cũng là mở miệng nói, từ Liêu Thanh thi triển chiêu này võ học bên trong, hắn cảm nhận được một tia âm chi chân ý khí tức. Quá, thánh quỷ chi ảnh lúc này, cùng với một tiếng quát chói tai, Liêu Thanh đã là nhất cử bị phá vỡ cầm tù chân khí của hắn cự trùng. Phanh một tiếng, hắn phía sau quỷ ảnh rồi đột nhiên cuốn lấy khủng bố âm lánh ba động, ngang nhiên hướng về người áo bào cho cuốn mà đi. Nhưng mà đối mặt với Liêu Thanh kinh người như vậy thế công, người áo bào cho trong đồng tử, nhưng như cũng là không hề bận tâm. Không có bất kỳ rung động nhấc lên, thẳng đến quỷ ảnh mang theo kia thao thiên âm lạnh chi lực cuốn tới chốc lát, nàng rồi mới giơ bàn tay lên, theo nàng trong hai mắt một vòng đỏ thâm ý tứ tuôn động, từ lòng bàn tay của nàng chỗ, một luồng ngọn lửa rồi đột nhiên nhen nhóm nhảy lên lên. Ngọn lửa lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bành trướng tăng cường, do lúc ban đầu bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ, nhanh chóng cho bành trướng đến khoảng trướng nước cờ 10 trượng khổng lồ. Hóa thành một đóa hóng ánh hỏa liên đi mà ở kia to lớn hắc sắc hư ảnh tiếp cận, người áo bào cho bàn tay như ngọc trắng khẽ động, kia một đóa cũng là hàng lâm hạ xuống, ánh lửa tràn ngập, như hồng liên nghiệp hỏa, đại địa phảng phật đô là tại lúc này run rẩy lên, một loáng sau, hai bên hung hăng chạm vào nhau. Đông từng đạo to lớn khe nước, trong chớp mắt từ trên mặt đất lan tràn mà khai mở, trăm trượng ở trong, tất cả chọc trời đại thụ đều là bạo thành đầy trời gỗ vụn. To lớn hắc sắc hư ảnh tại đây đoàn hỏa liên nghiền ép, vẹn vẹn rằng co một lát thời điểm, chính là tại Liêu Thanh kia kinh hại dưới ánh mắt, dần dần tan vỡ ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.